Tiên Linh Đồ Phổ, chương 562. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 56262, đùa bỡn với bàn tay. Gác sách, com sắc trời dần dần đen xuống, gió lạnh thổi qua cành lá, lá chã rung động. Hoa trong rừng lại truyền đến bài hát vui ngọn đèn, bắt chước phóp ba người khác không biết bên trong có yêu tựa như. Linh Ngọc trốn bờ sông một gốc cây hoa thụ dưới, không nhịn được muốn cười. Ngoa thú nhóm quả nhiên so với phổ thông yêu tu gian trá, xem bọn hắn cái này trình diễn nhiều lắm thật phổ thông ngoa thú không thấy tăm hơi, chỉ có nguyên anh yêu tu ở hoa trong rừng. Một bộ dáng như lâm đại địch hết lần này tới lần khác còn làm ra bài hát vui. Hơn nữa nơi đây tới gần hóa xà bộ tộc giống như là muốn mượn hóa xà thế. Thật thật giả giả thật thật khó mà phân biệt. Mặc kệ nàng tới vẫn là không đến, ngoa thú nhóm đều không ăn thua thiệt. Thời gian trôi qua, giờ hợi tiệm tới, bị phân công ở chung quanh kết đan yêu tu nhóm kiên nhẫn cùng đợi, bởi vì trước đó bày cấm chế, sự tồn tại của bọn họ không có mặc cho hà linh khí ba động. Ngay cả Linh Ngọc thân vì một thành viên trong bọn họ cũng không biết còn lại yêu tu bị cảnh xếp hàng ở nơi đó. Hoa trong rừng bài hát vui chậm rãi tiểu tựa hồ hai ngoa thú mệt. Linh Ngọc nhìn thiên thời, cảm thấy không sai biệt lắm. Nàng hướng hoa sau cây một ngồi chồm hổm, dán lên linh phù, mặc niệm khẩu quyết. Hào quang lóe lên, một cái dần dần già rồi lão yêu sửa thay thế tráng hán xuân hưng thịnh. Nàng giơ tay lên một cái, một tấm khôi lỗi phù bay ra. Khôi lỗi phù phát động thời gian cực nhanh, ở kết đan yêu tu xem ra, liền là một vị nguyên anh tiền bối đột nhiên xuất hiện ở hoa trong rừng. Khôi lỗi phù biến hóa ra chính là cái kia, Linh Ngọc cùng nàng thể hình không kém, đồng dạng bạch y tung bay, nương bóng đêm che đậy, hầu như nhìn không ra khác biệt. Linh Ngọc giương tay một cái cân nhắc đạo quang mang đánh ở chung quanh hoa thụ trên, vang lên tiếng nổ. Hoa thụ rất nhanh nhóm lửa quang, gây nên sóng linh khí. Một thanh âm vang vọng hoa lâm bầu trời. Ngoa thú, đi ra cho ta, chấm, ở sóng linh khí xuất hiện trong nháy mắt, hoa trong rừng bài hát vui liền đình. Nghe được tiếng la, Đan Châu mặt lộ vẻ kinh hoàng, muốn đi kéo phi thần tay áo, lại bị hắn hất ra. Nàng khẩn trương nói, phi thần đạo hữu tới. Phi thần chán ghét liếc nhìn nàng một cái, tới thì tới, Đan Châu nói, các ngươi nhưng là đáp ứng rồi, sự tình phía sau từ các ngươi tiếp nhận. Phi thần rên một tiếng, lười trả lời chấn chấn ống tay áo. Từ hoa trong rừng chậm rãi bước ra, bờ sông trên đất trống đứng thẳng một cái bóng người áo trắng, quả nhiên có quen thuộc hóa xà khí tức chỉ là nhạt rất nhiều, không giống cái bình thường nguyên anh hóa xà. Phi thần ngạo nghễ nói, ngươi chính là cái kia giết hai ngoa thú ngoại lai yêu tu sao? Là, mơ mơ hồ hồ thanh âm truyền đến, có gì chỉ giáo, phi thần nói, trên người ngươi có hóa xà khí tức cùng chúng ta hóa xà có thể có quan hệ. Này lời hỏi ra miệng phi thần vẫn không đợi được đáp án. Mới cứ như vậy đứng ở bờ sông trên đất trống, không nói không động. Phi thần quan sát nàng một chút đứng vị trí có chút nóng này, vị trí đó. Không tốt phát động mai phục tốt nhất có thể truyền một truyền. Không chờ hắn nghĩ kỹ làm sao lừa mới hoạt động. Hoa trong rừng cũng truyền đến tiếng nổ, ngay sau đó, Đan Châu thanh âm vang lên. Phi thần đạo hữu, ở chỗ này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phi thần cả kinh, chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ có giúp đỡ hắn do dự mà muốn trở về Hoa Lâm, nhìn bên kia là chuyện gì xảy ra, khóe mắt quang mang lóe lên, tựa hồ là một cái bóng người áo trắng bay qua, ngay sau đó, bên kia cũng truyền đến động tĩnh. Phi thần trong lòng kinh hãi, chuyện gì xảy ra, bờ sông một cái, hoa trong rừng một cái, bên kia còn có một cái mới không có giúp đỡ, điểm ấy đã điều tra rõ a, hơn nữa cái này bạch y thân ảnh thoạt nhìn hầu như đều giống nhau, chẳng lẽ là phân thân thuật có thể phân công nhau hành động, như vậy phân thân thuật thực sự có chút kinh người. Phi thần nhất thời vô phương ứng đối, rốt cuộc là đem trước mắt cái này bạch y nhân dẫn vào bầy dập, hay là trở về Hoa Lâm hoặc là đuổi bắt vừa rồi tránh khỏi chính là cái kia ngoa thú chết sống, hắn chỉ có không muốn quản, trọng điểm là cái này ba cái phân thân, đến cùng người nào là thực sự. Đang khó có thể quyết đoán, đột nhiên có một đạo nguyên anh khí tức tới gần. Phi thần ngẩng đầu nhìn, một cái lão yêu sửa phi độn đến tận đây, rơi xuống. Nhị trưởng lão ngài làm sao tới? Phi thần kỳ quái mà nhìn trước mắt lão yêu sửa, không nghĩ tới chạy tới lại là nhị trưởng lão. Nhị trưởng lão rất lớn tuổi, đã thật lâu không có xảy ra bộ tộc. Nhị trưởng lão sờ sờ chòm râu, nói rằng, lão phu lo lắng ngươi tiểu tử này, cố ý đến xem, quả nhiên ngươi suýt chút nữa bị lừa. Phi thần mặt hồ thẹn sắc tới trước, hắn vẫn cho là lần này tôi rất đơn giản. Nhị trưởng lão nói, còn đứng ngay đó làm gì đuổi theo cái kia, nơi đây giao cho lão phu. Phi thần do dự, cái này không nói không động, sợ là giả a, còn có bên trong. Ngươi làm sao khẳng định mới không phải cố ý dụ dỗ chúng ta rút lui, bên trong còn có hai ngoa thú, vì tánh mạng của mình suy nghĩ, bọn họ sẽ liều mạng tha chủ chúng ta cũng không phải vì bảo vệ bọn họ. Vừa nói như vậy, phi thần không chần chờ nữa. Nhị trưởng lão, ngài tiểu tâm. Nhị trưởng lão lại cười nói. Lão phu còn cần phải ngươi dặn chính mình tiểu tâm chính là. Phi thần xấu hổ cười cười, hướng vừa rồi lóe lên thân ảnh đuổi theo. Chờ hắn đi xa, nhị trưởng lão, cười đắc ý cùng khôi lỗi phù biến hóa ra. Linh Ngọc, lại chiến đấu lại đi. Một đầu tiến vào hoa lâm, nàng đem khôi lỗi phù vừa thu lại, hướng ngoa thú bên kia bỏ chạy. Hoa trong rừng, hai ngoa thú đang cùng một gã bạch y nhân chi. Tên này bạch y nhân, dĩ nhiên chính là Linh Ngọc thả ra khôi lỗi phù. Theo lý thuyết, hai người bọn họ thứ thiệt nguyên anh yêu tu, bầu trời có sóng linh khí, không có thực tế tu vi khôi lỗi phù, rất dễ dàng đem đánh về nguyên hình. Đáng tiếc hai người bọn họ bị Bích Châu Thiên Xuyên chết hù dọa, hơn nữa, ngoa thú tập tính cho phép bọn họ luôn nghĩ lợi dụng người khác, không muốn chính mình xuất lực, chỉ là chuyên tâm tránh né, chờ đấy phi thần trở về. Chứng kiến, nhị trưởng lão, xuất hiện, hai yêu tu đại hỉ, Đan Châu lập tức chào đón. Tiền bối, cái này chính là các ngươi muốn tìm yêu tu, nhanh bắt lại nàng. Nhị trưởng lão, cười quỷ dị cười, đưa ngón tay bắn ra, lưỡng đạo kiếm khí bay ra, một thanh một tử thẳng đến hai ngoa thú. Hai ngoa thú hoảng sợ chứng kiến cái này lưỡng đạo kiếm khí coi như không phản ứng kịp mới là nhân loại cũng biết mới không có tồn hào tâm. Dưới tình thế cấp bách trên người bọn họ đột nhiên nổ lên phấn sương mù tại chỗ biến mất. Một chiêu này Linh Ngọc đã sớm đã biết, pháp trận khẽ quấn một quấn, kiếm khí lần nữa phát sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở tại bọn hắn đánh lên pháp trận trong nháy mắt, đâm vào bên trong cơ thể của bọn họ. Sau đó, tiên sách trên không trung hiện hình, đem bỏ trốn Nguyên Anh cuốn vào trong đó. Toàn bộ quá trình, bất quá mấy hơi thở, hai ngoa thú đã bị xử lý làm kiền tịnh tịnh, liền cầu cứu cũng không kịp phát sinh. Linh Ngọc đem hai ngoa thú thi thể thu vào túi càn khôn, tâm niệm vừa động, khôi lỗi phù mất đi linh lực phiêu ngã xuống đất. Mà nàng, đã biến hóa quang mà đi, nhanh chóng độn rời. Phi thần đuổi theo, chợt thấy trước mắt bạch y nhân cương cương, dường như bị quất ra đi tức giận, biến thành một tấm bùa hạ xuống. Là một giả, phi thần đem tấm bùa kia giấy thu hồi, quay đầu đang muốn đi trợ giúp nhị trưởng lão, bỗng nhiên bầu trời hiện lên mơ hồ độn quang, hắn ngẩng đầu nhìn lên, trong lòng dâng lên không ổn liên tưởng. Không có thời gian dây dưa, hắn nhanh chóng hướng hoa lâm chạy về, thấy cũng là một mảnh hỗn độn hoa lâm. Trống rỗng không có nửa con yêu, trên mặt đất rơi tiên huyết còn bốc hơi nóng. Phi thần kinh hãi, cái này, hai ngoa thú bị giết sao, hắn nhớ tới cái gì, hướng bờ sông bỏ chạy, nơi đó đồng dạng trống rỗng, không có nửa con yêu, bất quá trên mặt đất không có tiên huyết. Phi thần ngây người đứng khoảng khắc mới nhớ tới chính mình còn mai phục bảy dập, dương giọng hô. Tất cả đi ra, chung quanh hoa thụ sau, mai phục kết đan yêu tu lục tục đi tới, hướng hắn hành lễ. Trưởng lão, vừa rồi xảy ra chuyện gì các ngươi thấy không? Phi thần khí cấp bại phôi hỏi, một gã yêu tu trả lời. Ta chỉ thấy, nhị trưởng lão đuổi theo con kia yêu vào hoa lâm. Còn lại yêu tu gật đầu phụ hỏa, phi thần sắc mặt trắng nhợt nghĩ đến hoa trong rừng tiên huyết. Không được không được không được, hắn tự nói với mình, hoa trong rừng tiên huyết không có hóa xả khí tức, chắc là hai ngoa thú bị giết, nhị trưởng lão không có việc gì. Nhị trưởng lão chạy đi đâu đây? Phi thần ngẩng đầu nhìn bầu trời, suy tư đuổi theo đạo độn quang. Đạo độn quang khí tức đã đi xa, muốn bắt đến rất khó, nhưng là không thể thả lấy nhị trưởng lão mặc kệ. Gì, Xuân Hưng Thịnh đây? Có yêu tu hỏi, à, Xuân Hưng Thịnh làm sao không có đi ra? Bọn họ tổng cộng là 9 con yêu, đi ra chỉ có 8 cái. Chẳng lẽ ngủ à, một con yêu tu trêu đùa, Xuân Hưng Thịnh lười biếng ở toàn bộ hóa xà bộ tộc đều là nổi danh. Ta nhớ được hắn ở bên kia, một con yêu tu nói, hướng bờ sông chạy tới, hắn chui vào hoa thụ đầu kia, rất nhanh quát lên. Xuân Hưng Thịnh tìm không thấy. Phi thần cái kia lười biếng kết đan hóa xà cũng không quan tâm, nghe được câu này, trong lòng hơi động, chạy tới vừa nhìn, hoa sau cây không có nửa yêu ảnh, hắn giao cho Xuân Hưng Thịnh chính là cái kia sừng châu an an lẳng lặng để dưới đất. Mất tích hai cái phi thần đầu rầm rầm rung động, trực giác không được. Xuân Hưng Thịnh tìm không thấy, nhị trưởng lão cũng không thấy, hai người này có liên quan, nhất định có liên quan, rốt cuộc là cái gì liên quan đây, hắn vội vàng nghĩ, biết rõ trong đó có chuyện, lại nghĩ không ra vấn đề ở nơi nào. Hắn ngẩng đầu, nhìn độn quang biến mất phương hướng, xả qua con kia yêu tu phân phó. Các ngươi thông chi trưởng lão ta đi truy, lời còn chưa dứt hắn đã hóa thành độn quang, gấp gáp vút đi. Lưu lại 8 cái kết đan yêu tu, mặt lấy an an lặng lặng hoa lâm, không biết nên làm thế nào mới tốt. May mắn bọn họ còn nhớ rõ trưởng lão phân phó, dùng bí pháp thông chi trong tộc trưởng lão sau tâm kinh đàm chiến ở hoa trong rừng cùng đợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không bao lâu, một cái râu đen áo bào trắng, tướng mạo uy nghiêm yêu tu hạ xuống độn quang. Đại trưởng lão, chúng kết đan yêu tu chứng kiến hắn, mừng rỡ. Chuyện gì xảy ra, đại trưởng lão cho mày, xem của bọn hắn. Một chúng yêu sư thất trùy bát thiệt đem chuyện đã xảy ra nói cho hắn biết. Xuân Hưng Thịnh cùng nhị trưởng lão tìm không thấy. Đại trưởng lão chậm rãi lặp lại. Đúng vậy, phi thần trưởng lão đi truy. Đại trưởng lão chân mày nhíu chặt hơn. Nhị trưởng lão một mực trong bộ tộc căn bản không có ra ngoài. Nghe được câu này, chúng yêu sư kinh ngạc đến ngây người. Nhị trưởng lão ở trong bộ tộc xuất hiện ở nơi này, nhị trưởng lão là ai? Đại trưởng lão tiến nhập hoa lâm, chứng kiến đầy đất đống hỗn độn, còn có mới mẻ ngoa thú tiên huyết, chân mày vẫn không có giãn ra than thở. Chúng ta bị đùa giỡn, một con theo tới yêu tu kêu lên. Đại trưởng lão, phi thần trưởng lão hội không có nguy hiểm. Đại trưởng lão lắc đầu, mới có cơ hội giết phi thần, nhưng không có động thủ, có thể thấy được nàng chúng ta hóa xa cũng không có địch ý. Nghĩ đến điểm này, đại trưởng lão trong lòng đã vui lại buồn. Vui chính là, vô âm kết có thể là phần thiện duyên, buồn là cái này yêu tu lợi hại như vậy, đưa bọn họ cùng ngoa thú đều đùa bỡn với bàn tay, là một cái rất khó trả tay. Chưa xong còn tiếp, PS sáng sớm hôm nay bị cúp điện, điện báo quá muộn, chỉ kịp chương 1 còn có một chương ngày mai lại nói, cách chương.